Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144. Quan Văn Hoành nhìn Phượng Khinh Hoàng đám người đào tẩu, lại không có ra tay ngăn cản. Hắn vốn dĩ chính là tính toán thả chạy bọn họ. Kết quả hắn trăm triệu không nghĩ tới. Lúc này một cái kim đan cảnh ma tu đột nhiên chạy tới đuổi theo giết bọn họ. Còn không quên ở trước mặt hắn tranh công. Đại nhân, thủ hạ đi truy bọn họ. Quan Văn Hoành vội vàng nói. Bắt sống, hắn trí nhớ thực tốt phát hiện cái kia đột nhiên toát ra tới chuyện xấu kim đan cảnh ma tu đúng. Là Trần Nghiệp nguyên bản thủ hạ tiểu đệ. Là một cái thâm đến Trần Nghiệp mông ngựa công phu chân truyền ma tu. Ở Quan Văn Hoành tiếp nhận nghiệp hỏa cung sau. Hắn là cái thứ nhất nhanh chóng đối Quan Văn Hoành tỏ lòng trung thành. Lần này tới diệt Ngự Kiếm Tông. Cái này ma tu thân là kim đan cảnh tự nhiên cũng đi theo tới. Hơn nữa dã tâm bừng bừng muốn lập một cái công lớn ở tân chủ tử trước mặt biểu hiện. Vì thế liền xuất hiện loại này ô long tình huống. Này ma tu thời khắc nhìn chằm chằm Phượng Khinh Hoàng thân ảnh. Lúc này mới nhân cơ hội ở nàng sắp đào tẩu khi đuổi theo. Tuy rằng hắn không quá minh bạch vì cái gì Quan Văn Hoành rõ ràng có thể một cái tát chụp chết nàng. Lại chỉ là nhìn không ra tay. Nhưng này cũng không gây trở ngại hắn kia viên muốn lập công tâm ni Quan Văn Hoành mặt ngoài. Bất động như núi, thậm chí còn phải đối cái kia ma tu tỏ vẻ khen ngợi. Trên thực tế trong lòng tức giận đến lợi hại. Này ma tu chính là kim đan cảnh đỉnh cường giả. Trung thiếu lâm cho dù thành trúc cơ cảnh đỉnh có thể vượt cấp chiến thắng bình thường kim đan cảnh. Tu sĩ, cũng tuyệt đối vô pháp ở kim đan cảnh đỉnh cường giả trong tay chạy thoát. Phượng Khinh Hoàng liền càng đừng nói nữa. Lúc này Phượng Khinh Hoàng trốn không thoát. Quan Văn Hoành lúc sau muốn tìm cơ hội làm nàng đào tẩu cũng chưa biện pháp. Chẳng lẽ chỉ có thể làm Hàn Thiên Xích ra mặt tới cứu người. Cái này ngoài ý muốn rất có thể làm cho hắn kế tiếp kế hoạch trạch đường dây. Cho dù như cũ có thể đạt tới cuối cùng mục đích. Hiệu quả cũng khẳng định không bằng trong kế hoạch như vậy hảo. Tiêu Văn suy tư trong chốc lát. Đỏ như máu hai tròng mắt nhìn chằm chằm Phượng Khinh Hoàng. Đôi tay ở tay áo rộng trung lặng lẽ khắp một cái pháp quyết. Phượng Khinh Hoàng chật vật đi theo Trung Thiếu Lâm phía sau liều mạng chạy trốn. Nhưng như cũ có thể cảm giác được phía sau nhanh chóng tiếp cận cường đại hơi thở. Bọn họ đều có thể cảm giác được có một cái kim đan cảnh ma tu đuổi theo. Nguyên bản nhìn đến chạy trốn hy vọng bọn họ trong lòng tức khắc này sinh ra tuyệt vọng cảm xúc tới. Phượng Khinh Hoàng không dám quay đầu lại. Nhưng bọn hắn chung quy thực lực chênh lệch quá lớn. Lại như thế nào bằng vào linh phù liều mạng chạy trốn cũng trốn bất quá một cái kim đan cảnh đỉnh. Ma tu cường giả. Cái kia ma tu vẫn là đuổi theo bọn họ. Dễ dàng ngăn cản bọn họ đường đi. Ma tu nhìn Phượng Khinh Hoàng khạc khạc cười nói. Hắc hắc, ngươi chính là ta công lớn lao. Đem ngươi bắt trở về. Đại nhân nhất định sẽ đối ta càng thêm coi trọng. Phượng Khinh Hoàng nghĩ đến chính mình bị Quan Văn Hoành bắt đi hậu quả. Sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Tê Thanh nói. Các ngươi mơ tưởng thực hiện được. Hàn đại ca là sẽ không buông tha các ngươi. Ma tu thập phần ác liệt đem đứng ở Phượng Khinh Hoàng bên người một cái Ngự Kiếm Tông tuổi trẻ nữ. Đệ tử cấp chém rất đầu. Từ đoạn cổ chỗ như dũng tuyền phun ra đại lượng máu rót Phượng Khinh Hoàng vẻ mặt. Sợ tới mức nàng hoa dung thất sắc kinh thanh kêu to. Ha ha. Ma tu vung tay lên. Lại là mấy cái Ngự Kiếm Tông đệ tử bị giết. Ngươi Hàn đại ca hiện giờ nhưng cứu không được ngươi. Nói. Hắn liền chiều Phượng Khinh Hoàng đi đến. Trung thiếu lâm xông lên. Bị hắn mấy chiêu chụp bay. Bay ngược đi ra ngoài mồm to hộc máu sau một lúc lâu khởi không được thân. Phượng Khinh Hoàng nhìn sắc mặt dữ tợn từng bước tới gần ma tu. Sợ tới mức hai đùi chiến. Lại nghĩ đến chính mình rơi xuống Quan Văn Hoành trong tay sẽ tao ngộ cái gì tra tấn. Chính mình bị chính mình não bổ sợ tới mức không nhẹ. Liền ở nàng phải bị ma tu bắt lấy khi. Một đạo hắc ảnh đột nhiên từ Phượng Khinh Hoàng trên người toát ra tới nhào hướng ma tu. Đó là một đạo nửa trong suốt màu đen quỷ ảnh. Ma tu bị đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ thế nhưng bị quỷ ảnh cấp cuốn lấy. Sao sao sao sao sao sao Phượng Khinh Hoàng ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Bởi vì nàng phát hiện cái kia từ nàng trong cơ thể toát ra tới cứu nàng quỷ ảnh bộ dáng cư nhiên là Phượng Tông chủ bộ dáng. Lúc này đã từ trên mặt đất bò dậy Trung Thiếu Lâm lôi kéo nàng liền chạy. Đi mau, sư phụ truyền không được hắn bao lâu. Phượng Khinh Hoàng một bên chạy một bên rơi lệ. Nàng tuy rằng là xuyên qua mà đến. Nhưng xuyên qua trước nàng là cô nhi xuất thân. Chưa bao giờ thể hội quá tình thương của cha. Xuyên qua sau đối nguyên chủ phụ thân Phượng Tông chủ tuy rằng chỉ là vì muốn tìm một cái cường đại. Chỗ dựa mới lòng tràn đầy lấy lòng. Nhưng nhiều năm như vậy xuống dưới. Phượng Tông chủ đãi nàng cực hảo. Thập phần sủng ái. Hiện giờ đã chết quỷ hồn đều không quên bảo hộ nàng. Nàng lại không phải ý chí sắt đá há có thể không đau lòng. Kia ma tu bị Phượng Tông chủ quỷ hồn cuốn lấy sau. cũng phát hiện này quỷ hồn thân phận, lại trơ mắt nhìn mau tới tay công lao chạy thoát. Tức giận đến đôi tay trào ra đại lượng ma khí hung hăng đem cuốn lấy hắn quỷ hồn cấp xé mở. Nghe quỷ hồn kia thê lương thảm gào thanh mới thống khoái một chút. Oán hận nói, họ Phượng, ngươi tồn tại khi liền không làm gì được ta, đã chết biến thành oán quỷ, lại năng lực ta gì? Ta hôm nay liền phải ngươi hồn phi phách tán. Khoảng cách bên này khá xa, chỗ Tiêu Văn cảm giác được chính mình cùng Phượng Tông Chủ quỷ hồn liên hệ cắt đứt, liền biết Phượng Tông Chủ quỷ hồn hẳn là bị chính mình ma tu tiểu đệ cấp xử lý. Không tiếng động thở dài, tuy rằng còn không có đem Phượng Tông Chủ cuối cùng giá trị cấp lợi dụng xong nó đã bị xử lý. Nhưng tốt xấu phía trước phái thượng không nhỏ công dụng, nhưng thật ra không tính lãng phí. Nguyên bản Tiêu Văn làm Phượng Tông Chủ quỷ hồn dựa vào chấp niệm tìm tới Phượng Khinh Hoàng, là muốn lợi dụng nó tới đối phó nàng, làm nàng nếm thử sống không bằng chết tư vị nhi. Sau lại hắn đột phá đến phân thần kỳ, kế hoạch có một chút thay đổi, Phượng Tông Chủ quỷ hồn tác dụng liền không như vậy lớn. Bất quá Phượng Tông Chủ quỷ hồn ở tìm tới Phượng Khinh Hoàng sau liền quấn lên nàng. Bởi vì Phượng Khinh Hoàng là đoạt xá, nàng thực lực cũng không cao, căn bản không phát hiện có một con kim đan cảnh đỉnh quỷ hồn quấn lên nàng. Phượng Tông Chủ quỷ hồn ngày ngày đêm đêm cùng Phượng Khinh Hoàng dây dưa ở bên nhau. Ngẫu nhiên Phượng Khinh Hoàng ngầm một ít lẩm bẩm tự nói cũng bị nó nghe được. Tự nhiên phát hiện nàng không phải nguyên lai Phượng Khinh Hoàng. Phượng Tông Chủ quỷ hồn vốn là nhân Tiêu Văn ở hắn trước khi chết lời nói mà sinh ra chấp niệm. Hiện giờ nó phát hiện chính mình nữ nhi cư nhiên thật sự bị người đoạt xá. Chấp niệm biến thành oán niệm, vì thế quỷ hồn biến thành oan hồn. Tiêu Văn đã từng dùng thần thức ở Phượng Tông Chủ trên người để lại dấu vết. Trên thực tế thần thức lưu dấu vết chính là lưu tại linh hồn thượng. Hắn liền mượn dùng cái này dấu vết mạnh mẽ khống chế Phượng Tông Chủ cái này bản ngã ý thức không? Cường oan hồn, Hàn Thiên Xích có thể ở ngắn ngủn 2 tháng thời gian đem Phượng Khinh Hoàng phương tâm cấp công. Lược xuống dưới, Phượng Tông Chủ cái này oan hồn khởi tác dụng cũng không nhỏ. Oan hồn nhất am hiểu chính là chế tạo ác mộng. Một khi có người trường kỳ làm ác mộng nhất định là oan hồn quấn thân. Tiêu Văn liền khống chế Phượng Tông Chủ oan hồn cấp Phượng Khinh Hoàng chế tạo ác mộng. Ác mộng nội dung đơn giản là nàng bị thực lực cường đại Quan Văn Hoành bắt lấy sau như thế nào như thế nào chịu tra tấn như thế nào thê thảm. Cuối cùng luôn là muốn dựa Hàn Thiên Xích tới cứu nàng. Dần dần, nằm mơ số lần nhiều, Phượng Khinh Hoàng liền đối Quan Văn Hoành sợ hãi cùng đối Hàn Thiên Xích ỉ lại đều phóng tới lớn. Nhất, vốn dĩ Tiêu Văn còn tính toán kế tiếp trong kế hoạch làm Phượng Tông Chủ oan hồn cấp nữ chủ một cái. Tàn nhẫn, không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng bị bắt trước tiên tiêu hao rớt. Hơn nữa vẫn là lấy bảo hộ Phượng Khinh Hoàng danh nghĩa tiêu hao rớt. Hiện tại nơi nào còn có thể lợi dụng Phượng Tông Chủ đả kích nữ chủ. Nhân gia hiện tại không bị Phượng Tông Chủ hy sinh tự mình hành vi cảm động đến rối tinh rối mù. Liền tính không tồi, tuy rằng Tiêu Văn cảm thấy có điểm tiếc nuối, nhưng dùng một cái oan hồn đổi lấy kế tiếp kế hoạch tiếp tục thực hành. Hắn cảm thấy không thể nghi ngờ là thực có lời, cho nên chỉ là tiếc nuối lại không hối hận. Không bao lâu cái kia đuổi giết Phượng Khinh Hoàng đám người ma tu trở về phục mệnh. Hắn không có thể hoàn thành nhiệm vụ, bị Quan Văn Hoành thịnh nộ dưới đuổi đi. Không làm hắn tiếp tục tham dự kế tiếp diệt môn hành động. Nói giỡn, lại đem cái này nóng lòng lập công chứng minh chính mình ra hỏa lưu lại nơi này. Hắn nơi nào còn có thể đủ kéo dài thời gian chờ đến Hàn Thiên Xích trở về. Toàn bộ Ngự Kiếm Tông cũng không đủ ra hỏa này giết. Quan Văn Hoành bên này tận lực rơi chậm lại diệt môn tốc độ. Mà Hàn Thiên Xích bên kia cũng ở nhanh chóng chiều Ngự Kiếm Tông bên này đuổi. Lên đường lộ tuyến vừa lúc cùng Phượng Khinh Hoàng bọn họ chạy trốn lộ tuyến trùng hợp. Toàn bộ Ngự Kiếm Tông phía trước đào tẩu có một đám đệ tử. Đều là Ngự Kiếm Tông xuất sắc nhất đệ tử. Là bị Ngự Kiếm Tông Tông Chủ đưa ra đi hạt giống cùng kéo dài. Nhưng mà cuối cùng lại chỉ còn lại Phượng Khinh Hoàng cùng Trung Thiếu Lâm hai người lẫn nhau nâng. Đỡ chạy trốn. Nói thật, Phượng Khinh Hoàng đối Trung Thiếu Lâm tới nói hoàn toàn là cái trói buộc. Liên lụy đến hắn tốc độ đại hàng. Nếu không phải ngại với chỉ có Phượng Khinh Hoàng mới có thể nhanh lên tìm được Hàn Thiên Xích. Hàn Thiên Xích tên kia lại đối Phượng Khinh Hoàng khuynh tâm. Hắn đã sớm ném xuống cái này trói buộc chính mình chạy trốn đi. Trung Thiếu Lâm nôn nóng nhìn phía trước. Lại quay đầu lại cảnh giác nhìn phía sau có hay không truy binh. Hỏi bên người Phượng Khinh Hoàng. Ngươi biết Hàn Thiên Xích hiện tại ở đâu sao? Phượng Khinh Hoàng so Trung Thiếu Lâm còn muốn chật vật đến nhiều. Cơ hồ đều nhìn không ra nàng là đã từng cái kia tự tin mỹ lệ đại tiểu thư. Nàng thở hổn hển nói. Ta sớm đã bóp nát Hàn đại ca cho ta cầu cứu ngọc bài. Hắn hiện tại hẳn là ở hướng Ngự Kiếm Tông gấp trở về. Ta trên người có hắn lưu lại ấn ký. Ta ở đâu hắn đều sẽ biết đến. Nghe được nàng nói Hàn Thiên Sích đã ở trở về đuổi. Trung Thiếu Lâm cũng nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng hắn trong lòng đối Hàn Thiên Sích vẫn là có điểm không phục. Nhưng cũng không thể không thừa nhận Hàn Thiên Sích thực lực chi cường. Hiện giờ chỉ có hắn mới có thể phá giải Ngự Kiếm Tông trước mắt tình thế nguy hiểm ở Ni Trung. Thiếu Lâm kéo Phượng Khinh Hoàng lại chạy ra đi mười mấy dặm lộ. Bỗng nhiên một đạo bạch quang điện xạ mà đến. Rơi xuống bọn họ trước mặt. Phượng Khinh Hoàng kinh hỉ nói. Hàn đại ca, người tới đúng là một bộ bạch y thắng tuyết tay cầm bảo kiếm Hàn Thiên Sích. Hàn Thiên Sích nhìn đến Phượng Khinh Hoàng cũng không sinh mệnh nguy hiểm sau. Nguyên bản thịnh nộ kết xương biểu tình cũng tùng hoãn không ít. Quan tâm hỏi, các ngươi không có việc gì đi. Phượng Khinh Hoàng lập tức liền bổ nhào vào hắn trong lòng ngực khóc lóc kể lể nói. Hàn đại ca, ngươi mới vừa ly khai. Quan Văn Hoành liền mang theo thủ hạ người tới tấn công Ngự Kiếm Tông. Ta là trải qua trăm cay ngàn đắng mới thoát ra tới. Nếu không phải, ta chỉ sợ cũng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nhiệm vụ Linh Một Tam. Hết chương.